Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Trương Hiểu Hàn không nhịn được nói với Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương hỏi, Trang là cái gì? Diệp Thiếu Dương biết từ này lại không có ở thời đại này. Hắn Trang là hắn cố làm ra vẻ đó. Ây, ta xác thực là ta cũng rất khó nhìn. Nhưng mà cũng không thể nói, người ta xác thực cũng không có cái tư bản cách này. Không phải là nói như vậy. Nhân ngoại hữu nhân. Ngươi gặp phải người xa lạ làm sao ngươi biết, nhất định là lợi hại hơn người ta. Làm ra vẻ quá mức, vạn nhất bị làm mất mặt thì sẽ lung túng đó. Trong những người mà mình quen biết, có thể ra oai nhất chính là Đạo Phong. Thế nhưng Đạo Phong dựa vào thực lực để mà ra oai, chưa bao giờ cùng người ta đôi co. Nếu không đắc tội hắn thì bất kể nói hắn như thế nào, hắn cũng không thèm liếc nhìn. Còn nếu như đã đắc tội hắn, trực tiếp một gậy quất ngươi bay thẳng vào lục đạo luân hồi, chẳng muốn cùng người rông dài nói chuyện. Trang bức là ra oai, nếu không thì người cùng với cá muối có gì khác biệt. Nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy mặc kệ là Đạo Phong hay là mình cùng kích bản trang bức của Trương Hiểu Hàn là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ xưa nay đều không có chủ động ra oai như trước người khác, nhưng cũng không trang bức với người mình yêu. Cho nên cách làm của Trương Hiểu Hàn khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác vô cùng buồn nôn. Còn con lão bà kia, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến gương mặt để nếp nhăn như hoa cúc nở, cảm thấy buồn nôn nhưng cũng phải nhịn. Đi thôi, Đạo Uyên không biết đã tán gẫu xong chưa, chúng ta đi về quay trở lại tìm Ngô Đồng sau. Diệp Thiếu Dương kéo Mao Tiểu Phương rời đi. Ở lầu 2 của Đông Pha khách sạn, Ngô Đồng nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương biến mất, yên lặng đóng cửa sổ, xoay người rời khỏi phòng sang phòng khách. Mọi người đều ở đây. Quỷ Di nhìn nàng liếc mắt. Lần này sư phụ giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi đã biết. Hiện tại chỉ đợi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ lên núi. Trước tiên thông báo cho đám đạo sĩ Đào Hoa Sơn, nếu như bọn họ u mê không tỉnh, giết không cần luận tội. Mấy người nhìn nhau gật đầu. Ngô Đồng hít một hơi, bọn họ đều là nhân gian pháp sư, bị tà ma đầu độc thì là tà tu, có thể phế thì phế, không thể phế thì giết, không cần nói gì nhiều. Có rất nhiều môn phái đã nhận lời, nếu như mấy đại môn phái như Mao Sơn làm khó dễ thì bọn họ sẽ vì bọn ta chính danh không đáng sợ. Nhưng đối với đám đệ tử này thì cũng không cần xác các ngươi phải động thổ. Tương lai các ngươi là người quản lý pháp thuật giới, không thể lưu lại một điểm chỗ ô ở bế. Nhiệm vụ của các ngươi là hợp lực bắt thứ tà ma kia để lập uy, nhớ kỹ chưa? Mọi người nghe vậy thì yên lặng gật đầu. Hết chương 2250, hết tập 310. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.